thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 1700, ta cũng cho rằng ngươi nên có. gocchuyenaudio.com. Trong lòng Diệp Mặc cười thầm, quả nhiên là như vậy. Hắn đã đoán chắc được rằng Khải Phong Tiên Vương sẽ dựa theo ý kiến của hắn trong việc phân phối thẻ bài vấn đạo các, hiện tại thì không hề sai rồi. Chỉ là hắn không ngờ Khải Phong Tiên Vương không chỉ dựa theo ý kiến của hắn, mà còn trực tiếp giao việc phân chia thẻ bài vấn đạo các cho hắn nữa. Màng Dũng kia tuy rằng thông minh, nhưng lại chỉ nghĩ tới những nhân tố khách quan mà thôi, không hề để ý tới các vấn đề chủ quan. Đối với loại người khôn vặt không hề muốn bỏ ra quá nhiều nhưng chỉ muốn hưởng thành quả thì Diệp Mặc luôn luôn xem thường. Màng Dũng nhíu mày, y rất muốn đề nghị mấy vị tiên vương phân cho y một thẻ bài vấn đạo các, nhưng y biết rõ rằng một khi y nói ra miệng thì chỉ khiến cho Diệp Mặc càng thêm phản cảm mà thôi. Nếu như đề nghị của y được chấp nhận thì còn may, nhưng nếu như không được thì sẽ đắc tội với Diệp Mặc. Khi đó thì y ngay cả nửa điểm hy vọng cũng không còn nữa, tất cả mọi chuyện sẽ vượt ra ngoài tầm khống chế của y. Từ khi lúc này lại đứng ra nói, một tấm thẻ bài vấn đạo các của tôi cũng xin để lại cho Mạc Sư Huynh phân phối. Đối với việc phân chia của Mạc Sư Huynh tôi hoàn toàn không có ý kiến gì. Chỉ có Từ Kỳ biết rõ, cái tấm thẻ bài vấn đạo các này thực tế chính là của Diệp Mặc đấy, hoàn toàn không có quan hệ gì với y cả. Thậm chí nếu như không phải là Diệp Mặc để cho y từ bỏ thi đấu vòng thi thứ 3, thì không chừng là y đã bị giàn sát giết rồi. Cho nên y đối với Diệp Mặc thực sự là vô cùng cảm kích. Ha ha, được được. Khải Phong Tiên Vương liên tiếp nói mấy chữ được, sau đó nhìn về phía Trung Châu Tiên Vương và Hòa Hoàn Tiên Vương. Trung Châu Tiên Vương cùng Hòa Hoàn Tiên Vương cũng mỉm cười gật đầu đồng ý. Hòa Hoàn Tiên Vương còn nói một câu, như thế tốt lắm, những tấm thẻ bài vấn đạo các này đều là do Mạc Ảnh cùng Từ Kỳ đạt được. Hiện giờ Từ Kỳ cũng đã đồng ý để cho Mạc Ảnh phân chia thì ta cũng hoàn toàn đồng ý. Mạc Ảnh, cậu thấy thế nào? Khải Phong Tiên Vương nhìn Diệp Mặc rồi hỏi. Mạc Ảnh nghe theo sự an bài của Tiên Vương Đại Nhân. Trong lòng Diệp Mặc hơi khó hiểu. Tuy rằng những tấm thẻ bài vấn đạo các này là hắn lấy được nhưng việc phân chia vẫn nên do các tiên vương làm chủ, tối đa thì cũng chỉ nên lấy chút ý kiến của hắn làm chủ mà thôi. Hiện tại Khải Phong Tiên Vương lại trực tiếp giao toàn quyền phân chia thẻ bài vấn đạo các cho hắn, cái này chẳng những là vô cùng tôn trọng ý kiến của hắn, càng là thể hiện tầm quan trọng của hắn trong mắt các vị tiên vương. Sau khi Diệp Mặc cung kính tiếp nhận 8 tấm thẻ bài vấn đạo các thì ánh mắt của toàn bộ mọi người liền tập trung vào Diệp Mặc. Diệp Mặc lấy ra 3 tấm thẻ bài vấn đạo các màu vàng đưa cho 3 vị tiên vương của Tông Phiêu Thiên rồi nói. Thành tích của Tông Phiêu Thiên chúng ta không thể nào bỏ qua sự nâng đỡ của 3 vị tiên vương, cho nên 3 vị tiên vương nên nhận lấy 3 tấm thẻ bài vấn đạo các này. Tuy 3 vị tiên vương vốn đã biết chắc mình sẽ có một tấm thẻ bài vấn đạo các nhưng khi chân chính được cầm nó trong tay thì cũng kích động vô cùng. Đây là thẻ bài vấn đạo các đó, chỉ cần tiến vào trong vấn đạo các tìm hiểu và học tập vài năm về đạo cùng các loại đạo pháp thần thông, thì tu vi và cảnh giới sẽ là một đường thẳng tắp bay lên. Cho dù 3 người đã là tiên vương rồi, nhưng đều cùng nhau hướng. gocchuyenaudio.com, tới Diệp Mặc nói lời cảm tạ, Diệp Mặc lại lấy ra một cái thẻ bài vấn đạo các thiên tiên đưa cho Từ Kỳ rồi nói. Tử huynh tự mình đạt được một thẻ bài vấn đạo các, vậy thì nên tiến vào vấn đạo các để vấn đạo thôi. Từ Kỳ vội vàng tiếp nhận, đồng thời nói lời cảm tạ Diệp Mặc. Rất nhiều người đều cho rằng Từ Kỳ đã quá mức khách khí rồi, vì vốn là chính Từ Kỳ đã tự mình lấy được một tấm thẻ bài vấn đạo các đấy. Nhưng chỉ có Từ Kỳ biết rằng y chẳng hề có gì là khách khí thái quá cả, vì y biết rõ cái thẻ bài vấn đạo các này từ đầu đến cuối vẫn là Diệp Mặc tặng cho y mà thôi. Diệp Mặc lại lấy ra một tấm thẻ bài vấn đạo các nữa rồi đưa tới trước mặt Tử Vũ Tiên Tử. Mạc Ảnh, tôi rất xem trọng Tử Vũ Tiên Tử, nên xin được tặng một tấm thẻ bài vấn đạo các. Tử Vũ Tiên Tử ngạc nhiên tiếp nhận thẻ bài vấn đạo các không ngừng cảm tạ Diệp Mặc. Cô thật sự không ngờ là thẻ bài vấn đạo các còn có phần của cô. Trong lòng Mang Dũng lúc này đang trầm xuống, dựa theo lý thuyết thì sau khi Từ Kỳ đã có được thẻ bài vấn đạo các thì y chính là người kế tiếp được nhận thẻ bài vấn đạo các rồi. Nhưng Diệp Mặc căn bản là không hề nhìn tới y, mà lại đưa thẻ bài vấn đạo các cho Tử Vũ Tiên Tử. Không tính tới một thẻ bài vấn đạo các của Diệp Mặc thì chỉ còn có 2 thẻ bài vấn đạo các trong tay Diệp Mặc mà thôi. Càng làm cho Mang Dũng lo lắng chính là khi Diệp Mặc đưa thẻ bài vấn đạo các cho Tử Vũ Tiên Tử thì cũng không hề nói gì tới việc Tử Vũ Tiên Tử có đạt được thành tích gì khi tham gia đại hội vấn đạo hay không. Mà hắn nói rằng bản thân hắn rất xem trọng Tử Vũ Tiên Tử, đó là ý kiến cá nhân của hắn, không ai có thể phản bác lại được. Không thể chờ đợi thêm nữa. Nghĩ tới đây Mang Dũng liền chủ động đứng ra ôm quyền khom người trước ba vị tiên vương của Tông Phiêu Thiên rồi lại quay sang ôm quyền với Diệp Mặc, lúc này y mới lên tiếng. Ba vị tiên vương đại nhân, Mạc Ảnh sư huynh, dựa theo thành tích của vòng thi thứ ba đại hội vấn đạo thì tôi nghĩ mình xứng đáng được nhận một tấm thẻ bài vấn đạo các phải không? Ba vị tiên vương cười nhạt một tiếng, nhưng không hề nói gì, chỉ cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc gật gật đầu, Mang huynh nói rất đúng. Mang huynh đạt được vị trí thứ 32 trong vòng thi thứ 3, cho nên tôi cũng nghĩ rằng Mang huynh có thể có được một tấm thẻ bài vấn đạo các. Trong lòng Mang Dũng liền vui vẻ đồng thời cũng yên lòng. Xem ra cái tên Mạc Ảnh này cũng biết lấy đại cục làm trọng. Sau khi Diệp Mặc nói xong câu đó, thì lại cầm lấy một tấm thẻ bài vấn đạo các màu vàng cuối cùng đi về phía một vị nữ tiên mặc áo đỏ của Tông Phiêu Thiên rồi nói. Vị sư tỷ này, tuy tôi không biết tên của cô, nhưng tôi cũng rất coi trọng cô, tấm thẻ bài vấn đạo các thiên tiên này tặng cho cô. À, vị nữ tiên áo đỏ kia đang nhìn thẻ bài vấn đạo các trong tay Diệp Mặc một cách hâm mộ, nhưng không ngờ là bỗng dưng một tấm thẻ bài vấn đạo các lại được đưa tới tay của mình. Chiếc bánh ngọt khổng lồ từ trên trời rơi xuống khiến cô thậm chí còn quên luôn cả việc cảm tạ Diệp Mặc. Chỉ có thể sững sờ vô thức mà cấm lấy thẻ bài vấn đạo các vào trong tay. Trong lòng Hòa Hoàn Tiên Vương thầm than. Cái tên Mạc Ảnh này quả thực rất biết làm người. Hắn biết rõ Thiên Khâm là được cô mang tới nơi này, cho nên lập tức đưa tới cho cô một cái ân tình. Mạc Ảnh, góc truyện audio.com, vẫn còn để lại một vị sư tỷ định cư ở Tông Phiêu Thiên, xem ra sau này cô cần phải đi chiếu cố nàng ta một chút. Trên thực tế Diệp Mặc đúng là đã nghĩ như vậy. Vị nữ tiên kia chính là được Hòa Hoàn Tiên Vương dẫn tới đây, ngay từ lúc ở truyền tống trận đi Thanh Mạt Tiên Thành hắn đã thấy rồi. Hiện giờ hắn cấp cho Hòa Hoàn Tiên Vương một cái ân tình cũng đồng nghĩa với việc cho Chân Băng Du một chỗ dựa vững chắc. Huống chi cách làm người của Hòa Hoàn Tiên Vương cũng làm hắn rất khâm phục, vì theo lý thuyết một vị tiên vương nếu muốn có thêm một tấm thẻ bài vấn đạo các nữa là hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng Hòa Hoàn Tiên Vương biết rõ bản thân cần thêm một cái danh ngạch nữa, nhưng cũng không hề mở miệng yêu cầu Diệp Mặc. Vị nữ tiên áo đỏ kia cũng lập tức hiểu được nên liền vội vàng thu hồi thẻ bài vấn đạo các lại xoay người cảm tạ Diệp Mặc. Thiên Khâm đa tạ Mạc Ảnh đại ca, Mang Dũng nhíu mày hỏi lại lần nữa, Mạc huynh còn tấm thẻ bài vấn đạo các cuối cùng có phải là cho tôi hay không? Diệp Mặc sầm mặt lại rồi trực tiếp nói, Mang huynh, những tấm thẻ bài vấn đạo các này đều là do tôi cực khổ lấy được, tại sao lại phải cho anh? Nhưng mà, Mạc huynh cũng vừa mới nói là tôi cũng nên có được một tấm thẻ bài vấn đạo các mà. Trong lòng Mang Dũng liền có một cảm giác không tốt, y cảm giác rằng dường như là mình đang bị Diệp Mặc đùa giỡn. Diệp Mặc mỉm cười, chúng ta đều tới từ Tông Phiêu Thiên, cho nên tôi đương nhiên cho rằng anh cũng nên có được một tấm thẻ bài vấn đạo các. Không chỉ nói anh, tôi cũng hy vọng tất cả mọi người ở đây đều có thể có được xuất tiến vào vấn đạo các. Nhưng tiếc là những thẻ bài vấn đạo các này đều là tôi dốc sức liều mạng mà lấy được nên không thể dễ dàng tặng cho người không quen được. Nhưng tôi cũng xin nhắc nhở Mang huynh. Anh có thể hướng tới vấn đạo các để yêu cầu thẻ bài vấn đạo các mà anh chỉ cần nói với kim môn của vấn đạo các rằng bản thân đã nỗ lực tiến vào top 32 rồi, nên cần phải được nhận một tấm thẻ bài vấn đạo các chứ, biết đâu sau khi vấn đạo các nghe xong lời anh nói lại phun ra một tấm thẻ bài vấn đạo các thì sao? Mà cho dù là không được thì Nguyễn Nhạc Thiên cũng biết rất rõ thành tích của anh đấy, có lẽ họ sẽ phân cho anh một tấm thẻ bài vấn đạo các cũng không biết chừng. Ngươi, sắc mặt Mang Dũng lúc này tái xanh. Hiện giờ y sao có thể không biết rằng Diệp Mặc đang mỉa mai việc y không chịu xuất lực chứ? Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, lúc này y không còn muốn những tấm thẻ bài vấn đạo các mà Diệp Mặc lấy được nữa rồi, vì y đã đem Diệp Mặc liệt vào danh sách tất sát. Không cho y thẻ bài vấn đạo các còn dám mỉa mai y như vậy sao? Ba vị tiên vương của Tông Phiêu Thiên không nói gì, nếu như là bọn họ phân chia thẻ bài vấn đạo các thì đúng là sẽ phân cho Mang Dũng một tấm. Còn Diệp Mặc vì sao mà không phân cho Mang Dũng tấm nào thì đoán chừng là vì có quan hệ tới việc Mang Dũng nhận thua trước Quan Phi Kiếm. Trên thực tế, ba vị tiên vương cũng đã nhìn ra một ít. Khi tranh đoạt từ vòng 64 người để tiến vào vòng 32 người thì Mang Dũng hoàn toàn không xuất toàn lực ra. Diệp Mặc căn bản là không thèm nhìn sắc mặt tái xanh của Mang Dũng. Lúc này hắn cầm lấy một tấm thẻ bài vấn đạo các màu vàng đi tới trước mặt Hoàng Minh Tiên Vương rồi nói. Mạc Ảnh vô cùng khâm phục Hoàng Minh Tiên Vương đại nhân, cho nên tấm góc truyện audio.com, thẻ bài vấn đạo các vị tiên này xin được tặng cho ngài. Hoàng Minh Tiên Vương, Tiên Vương vốn đã mơ hồ đoán được Diệp Mặc muốn tặng mình một tấm thẻ bài vấn đạo các rồi, nhưng tới khi chân chính nhận được thì y cũng mừng rỡ không thôi. Y liền vội vàng ôm quyền nói, Đa tạ Mạc Ảnh huynh đệ, tôi không cần cái danh ngạch vị tiên này đâu, cậu cho tôi một cái thẻ bài vấn đạo các đại tiên là được rồi. Đứa con lớn của tôi đã sắp tấn cấp tiên vương rồi, lần này cũng có mặt ở đây, cho nên nếu có một tấm thẻ bài vấn đạo các thì hẳn là nó có thể nắm chắc cơ hội tấn cấp tiên vương rồi. Hoàng Minh tiên vương thậm chí còn xưng huynh gọi đệ với Diệp Mặc, khiến cho các vị tiên vương xung quanh cũng có chút hâm mộ. Sớm biết Mạc Ảnh là loại người có ơn tất báo, như thế này, thì bản thân cũng đứng ra lên tiếng bênh vực hắn rồi. Nói mấy câu chẳng phải chuyện gì to tát, vậy mà Hoàng Minh tiên vương cũng chỉ là đứng ra nói mấy câu đạo lý thôi, liền được đền đáp bằng một tấm thẻ bài vấn đạo các. Vận may này cũng quả thật là quá tốt đi. Diệp Mặc không do dự trực tiếp đưa sang cho Hoàng Minh tiên vương một tấm thẻ bài vấn đạo các màu đỏ. Đang lúc Diệp Mặc muốn dùng một tấm thẻ bài vấn đạo các vị tiên cuối cùng để đổi lấy một danh ngạch thiên tiên, thì lại nghe được tiếng truyền âm của Hoàng Minh tiên vương. Mạc Ảnh, thẻ bài vấn đạo các vị tiên cậu không cần phải đổi. Tôi nghe nói thẻ bài vấn đạo các vị tiên vẫn có thể đưa thiên tiên tiến vào vấn đạo các, còn chỗ tốt ra sao thì tôi không biết, nhưng khẳng định là tốt hơn nhiều so với thẻ bài vấn đạo các thiên tiên, đây cũng là tin tức mà tôi ngẫu nhiên có được. Từ xưa tới nay, chưa từng có thiên tiên nào sử dụng thẻ bài vấn đạo các vị tiên để tiến vào vấn đạo các cả. Cậu chính là người đầu tiên đấy. Trong lòng Diệp Mặc liền cả kinh, hắn lập tức hiểu được ý của Hoàng Minh tiên vương. Nếu như thẻ bài vấn đạo các vị tiên thật sự có khác biệt, vậy thì chỗ tốt mà hắn có thể chiếm được trong vấn đạo các chẳng phải là càng nhiều thêm sao? Thấy Hoàng Minh tiên vương đã rời đi, thì Diệp Mặc cũng coi như chưa nghe thấy gì mà rời đi. Hách Dịch tiên vương của Nguyễn Nhạc Thiên luôn nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Lúc y thấy Diệp Mặc đi về phía Hoàng Minh tiên vương, thì trong mắt y liền lộ ra vẻ thất vọng. Vốn y còn định chờ Diệp Mặc đi đổi thẻ bài vấn đạo các thiên tiên, nhưng không ngờ là Diệp Mặc lại trực tiếp đưa thẻ bài vấn đạo các vị tiên cho Hoàng Minh tiên vương rồi. Còn đối với thẻ bài vấn đạo các đại tiên, thì y lại hoàn toàn không cần tới. Lúc này thì từng thẻ bài vấn đạo các của các thiên vực đều đã được phân chia xong, mà đại kim môn cửa lớn màu vàng của vấn đạo các cũng đã xuất hiện rõ ràng. Một đạo kim sắc cao vài trượng xuất hiện trước mặt vấn đạo các. Những người sở hữu thẻ bài vấn đạo các có thể tiến vào. Theo tiếng nhắc nhở của một tiên vương, thì 30 người sở hữu thẻ bài vấn đạo các liền xếp hàng thứ tự rồi theo ánh sáng màu vàng óng soi dọi tiến bước về phía đại kim môn của vấn đạo các. Cả ba vị tiên vương của Tông Phiêu Thiên không ngờ rằng lần này đều sẽ được tiến vào vấn đạo các, nhưng trước khi bọn họ tiến vào thì đều đã giao phó lại đệ tử của Tông Phiêu Thiên cho Hoàng Minh tiên vương chăm sóc một chút rồi. Đồng thời cũng lên tiếng chào hỏi hai vị tiên vương của Cực Giao Thiên, vì khi góc chuyện audio.com. Họ trở về Tông Phiêu Thiên, phải đi qua Cực Giao Thiên. Khi đó thì có đệ tử nào của Tông Phiêu Thiên muốn ở lại Cực Giao Thiên, thì cần phải phiền toái tới họ rồi. Diệp Mặc nắm chặt lấy thẻ bài vấn đạo các của mình, bước theo mọi người đi lên con đường màu vàng kim. Hắn cảm giác con đường màu vàng kim này giống như là được làm bằng bông vậy, khi bước lên thấy vô cùng mềm mại. Sau khi hắn bước hẳn lên con đường màu vàng kim này, thì liền phát hiện xung quanh không còn bóng ai của một ai cả, chỉ còn có một mình hắn. Cách chương.